đi đến bước này, cũng chỉ trách tạo hóa trêu người. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, Đậu Đậu đứng dậy về nhà, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mãi đến khi đến trước phòng 916 thì cô mới nhớ ra, hôm nay đi học sao tên nhóc kia không đến tìm cô? Hay là cậu ta không đi học? Đúng là Diệp Tinh Trạch không đi học, cậu ta về núi Đạo Vương, trốn sư thúc cậu, trộm về. Thứ nhất, cậu muốn biết, hụ, di thể của sư thúc thế nào? Còn có thể hồi hồn trở về không? Thứ hai, cậu muốn biết cách trừ yêu. Sau khi sư thúc sống lại thì trở nên yếu đuối. Đây là lúc cậu bảo hộ sư thúc. Yêu quái kia ở nhà sư thúc không kiêng nể gì. Cậu muốn nghĩ biện pháp đuổi hắn ta đi. Vì thế tên ngốc liền khí phách hiên ngang về núi Đạo Vương. Vừa mới đến cửa núi thì liền ngơ ngác. Mẹ kiếp! Chuyện gì đây? Có người cướp sạch núi Đạo Vương rồi. Sau khi cổng mở thì lọt ngay vào mắt chính là hai con sư tử đá ngã trái ngã phải. Lại đi vào trong. Các sư huynh, để mặc đạo bào ủ rũ quét tước. Đang giữa mùa hè mà chân núi Đạo Vương lại đầy lá cây khô. Hình ảnh hoang vắng rách nát, dọa tên ngốc choáng váng. Đây là núi Đạo Vương uy vũ đồ sổ hay sao? Núi Đạo Vương là ngọn núi đứng đầu trong ba ngọn núi lớn. Phong cách kiến trúc phương Đông hùng vĩ tráng kiện. Đại điện ẩn trốn trong mây, thang trời quanh co, tiểu viện dày đặc như sao trời. Úp này, toàn bộ chìm trong đống lá cây sơ xác tiêu điều. Đột nhiên tên ngốc có dự cảm không tốt, kéo một sư huynh quét dọn lại hỏi, không ai gặp chuyện gì chứ? Đây là làm sao vậy? Sư huynh lắc đầu, không ai gặp chuyện, chỉ là... Hay, sư huynh cảm thán gì vậy? Mau nói đi. Này, khó nói lắm. Trời ạ, gấp chết đệ. Có gì mà khó nói chứ? Đệ không phải đệ tử núi Đạo Vương hay sao? Sư huynh lắc đầu, kéo tên ngốc tới góc tường không có ai. Không phải ta không nói với đệ, chỉ là bình thường đệ không ở núi. Ta nói cho đệ, nhưng đệ ngàn vạn lần không được nói cho người ngoài biết không? Tất nhiên rồi. Sư huynh nhìn trái nhìn phải một chút, nói nhỏ vào tai tên ngốc. Hôm qua có một con yêu đến đây, dọa đám yêu cây nhổ rễ bỏ chạy, ngăn cũng không ngăn được. Yêu? Tên ngốc ngơ ngác, yêu gì? Sao có thể vào được núi Đạo Vương chứ? Sư huynh cũng mở mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, con yêu kia vừa vào núi đã đi thẳng vào đại điện. Giữa đường sư phụ sư thúc cũng đã cản, nhưng hắn chỉ lắc tay áo một cái. Thì sư phụ, sư thúc đều bay luôn. Cái gì? Xuyệt, đệ nói nhỏ thôi. Sư huynh cầm chổi kéo Diệp Tinh Trạch vào góc tường. Còn nữa, hình như hắn mắng tổ sư gia. Cuối cùng thì tổ sư gia dẫn hắn đi vào vân các của tiểu sư thúc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 135, nếu hắn chỉ là một con xà yêu thì tốt rồi. Một, Diệp Tinh Trạch câm nín, vội vàng ghé tai sư huynh hỏi, con yêu kia là loại yêu gì? Sư huynh chẹp miệng, tựa hồ đang nghĩ lại làm sao để hình dung. Ngay lúc tên ngốc sắp gấp đến điên thì sư huynh mới nói một đáp án chắc chắn, rồi lại qua loa ba phải. Gã nói, không biết hình dung thế nào. Dù sao cũng chưa từng thấy tướng mạo của người nào trên hắn. Giờ thì Diệp Tinh Trạch hoàn toàn cạn lời, chưa từng thấy tướng mạo của người nào trên hắn. Vậy là con yêu nam trong phòng sư thúc hà? Bất chấp chuyện khác, Diệp Tinh Trạch xoay người bước đi. Sư huynh ở sau vừa hô cẩn thận thì tên ngốc liền đạp trúng hố. À, sao ở đây còn có hố nữa? Ta thấy là trong đầu đệ có hố đấy. Sư huynh ghét bỏ nhìn tên ngốc một cái. Không phải đã nói cho đệ là yêu cây nhổ rễ chạy mất sao? Cả vùng hố cây còn chưa lấp vào đâu. Huynh đừng nói nữa, mau lôi đệ lên. Sư huynh rất cẩn thận. Đầu tiên là quét chổi một vòng quanh đất, xác nhận an toàn mới cẩn thận dẫm chân vào. Lao lực lôi một người cao 1m8 ra. Sư huynh lau mồ hôi, cẩn thận chút đi. Diệp Tinh Trạch lung tung gật đầu, đã biết. Đi quanh rìa núi đi lên, đến khi vào đại điện. Tên ngốc đã đầu đầy mồ hôi. Tiểu Đông Quách, sao đã về rồi? Người vuốt râu nói chuyện chính là sư phụ của Diệp Tinh Trạch, Vong Trần Chân Nhân, một thân đạo bào, tóc hoa râm, trên tay còn dính bụi đất, thoạt nhìn cả người đầy tiên khí. Nếu tên ngốc còn chưa bị ông lừa thì có thể nghĩ vậy. Còn bây giờ, chỉ là một ông lão thích gạt người thôi. Không muốn dạy cậu thì thôi. Thế mà còn lừa cậu nói tất cả mọi người đều cần bổ linh đan. càng tức giận hơn là, thế mà cậu còn tin. Diệp Tinh Trạch không nói lời nào, cảm xúc trên mặt đến người ngu cũng có thể nhìn ra, chứ đừng nói sư phụ cậu là vong tình chân nhân. Sao vậy? Sao vừa đến đã tức giận? Bình tĩnh xem xét, thì ông vẫn thực thích tên đồ đệ nhỏ này. Chỉ là thân phận cậu tôn quý, không thể chịu khổ như các đệ tử khác. Xuất phát từ lo lắng thực tế, cuối cùng ông quyết định chỉ dạy qua loa, còn lại để các sư huynh đệ chỉ cậu. Diệp Tinh Trạch nghĩ đến chuyện lúc đầu mà tại sao mình muốn về núi Đạo Vương, nên lời chất vấn chưa thốt ra lại nuốt trở vào. Sư phụ, đệ tử, yêu quái đến đây rốt cuộc là loại gì? Sao có thể phá núi Đạo Vương của chúng ta thành thế này? Vong Trần nhíu mày, sâu kín thở dài, yêu kia tuy mạnh nhưng không phải kẻ lạm sát vô tội. Sau này hắn sẽ không đến núi Đạo Vương nữa, những chuyện khác, con không cần biết. Diệp Tinh Trạch co rút khóe môi, đương nhiên cậu biết yêu nam kia sẽ không đến núi Đạo Vương, là do hắn không muốn rời khỏi tiểu sư thúc. Nếu không, sao cậu phải gấp gáp trở về như thế chứ? Diệp Tinh Trạch chưa từ bỏ ý định, nếu hắn lạm sát kẻ vô tội thì sao? Vậy chúng ta, hắn sẽ không? Sao người biết hắn sẽ không? Con nói là nếu như, vậy chúng ta phải làm sao? Vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết. Tổ sư gia cũng không bắt được hắn. Vong Trần chưa trả lời ngay, chỉ thở dài, nâng tay xoa huyệt thái dương. Con trở về làm gì? Có nói với người nhà chưa? Ở mấy ngày? Không có chuyện gì. Diệp Tinh Trạch cẩn thận quan sát sắc mặt Vong Trần. Chỉ là con muốn thấy tiểu sư thúc, nhìn thấy người sẽ đi. Vong Trần tối sầm mặt, lại khôi phục rất nhanh. Giọng điệu nước chảy mây trôi, nó ra ngoài bắt yêu, không biết ngày về. Ồ, vậy sao? Xem ra chuyện tiểu sư thúc ly hồn thì sư phụ có biết. Nếu vậy, núi Đạo Vương định giữ bí mật này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, nếu hắn chỉ là một con xà yêu thì tốt rồi. 2. Diệp Tinh Trạch đã biết, quỳ một gối hành lễ với Vong Trần. Vậy đồ đệ đi bái kiến tổ sư gia, sau đó xuống núi. Không cần, tổ sư gia đang bế quan, không gặp ai. Vong Trần nói xong, lại cảm thấy giọng điệu quá mức cường ngạnh. Ông đi qua đỡ Diệp Tinh Trạch dậy, ôn hòa nói, con muốn ở lại thì ở vài ngày, không thì xuống núi. Sớm đi, muộn rồi đi đường không an toàn. Vậy đồ nhi xuống núi sớm chút. Vong Trần thở ra, cũng tốt. Tiểu Đông Quách này rất sùng bái sư muội. Nếu biết sư muội gặp chuyện thì nhất định sẽ rất thương tâm. Thấy đồ đệ nhỏ đã bái ông rồi quay người đi, Vong Trần nghĩ đến gì đó bèn vội đuổi theo. Đợi đã, sư phụ, còn chuyện gì sao? Đây là bổ linh đan, con cầm dùng đi. Ở bên ngoài thì đừng xen vào việc của người khác. Nếu gặp nguy hiểm, nhớ gọi cho Vô Ưu sư thúc của con. Vong Trần nói xong, lấy ra tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ từ ống tay áo đưa cho Diệp Tinh Trạch. Hiện giờ nó nhậm chức ở cục bắt yêu, cách con rất gần. Thập nhất sư thúc ạ. Ừ. Hai mắt Diệp Tinh Trạch lóe sáng, cảm thấy chút oán giận còn lại cũng nguôi xuống. Tuy rằng sư phụ không chân chính dạy cậu thuật đoán mệnh nhưng vẫn thật tâm yêu thương cậu. Nếu không cũng sẽ không sợ cậu gặp chuyện mà cho cậu số điện thoại của thập nhất sư thúc. Đa tạ sư phụ. Ừ, đi đi. Nhìn Diệp Tinh Trạch rời đi, Vong Trần thở dài thật sâu. Vạn vật đều có tạo hóa, sư vinh cần gì buồn lo vô cớ. Chưa thấy người đã thấy tiếng, thuận theo mà đến có một mùi hoa thản nhiên. Cũng là đệ và Vô Ưu nhìn rộng, Vong Trần thu mắt, xoay người, Vô Ngân, sư phụ sao rồi? Vô Ngân đúng là tam sư thúc bị Diệp Tinh Trạch phá hỏng vườn hoa, mặt như tranh vẽ, phong lưu nho nhã, cuộc đời hắn thích nhất trồng hoa. Nghe Vong Trần hỏi, hắn lắc đầu, còn thế nào nữa? Người hiểu rõ sư phụ nhất là sư muội, giờ sư muội đột ngột đi về cõi tiên, sư phụ lại không tính ra được hồn muội ấy đi về đâu. Sư phụ đâu? Ở Hàn Động, ta đi nhìn xem. Thôi vậy, cứ để sư phụ một mình đi. Sau đó, là một đoạn dài trầm mặc. Vô Ngân, để nói xem con yêu kia rốt cuộc có thân phận gì. Sao sư phụ lại nói như vậy? Hôm qua mười mấy người họ xông lên ngăn trở đều bị tên yêu kia thoải mái tránh khỏi. Vốn tưởng bọn họ thực lực quá yếu, ai ngờ sư phụ cũng không có năng lực cản hắn. Đại sư bắt yêu cửu anh cũng không sợ, con yêu kia quá mạnh. mạnh đến nỗi không giống như chỉ có công lực ngàn năm. Yêu nghiệt mang di vật của sư muội đi, có sư đệ không cam lòng, chỉ là xà yêu mà thôi, chỉ cần hợp lực với chùa Chân Vũ, núi Vân Đài, không sợ không làm gì được hắn. Ai ngờ sư phụ nghe xong lại trầm mặc, trầm trọng mở miệng, liên thủ thì làm được gì? Chỉ sợ bây giờ Long Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Sư phụ, năm đó đậu đậu vào núi, tất cả các con đều ở đây. Nếu không phải Long Vương lấy tính mạng sư muội các con áp chế, các con nghĩ hắn sẽ cam nguyện thế sao? Hắn để ý sư muội các con, cho nên mới không gây chuyện với núi Đạo Vương. Không ai nói chuyện, Vân Tung thở dài. Nếu hắn chỉ là xà yêu như các con nghĩ thì tốt rồi. Sư phụ, không cần nói nữa, Vô Ngân, Vô Ưu ở lại, còn lại đều lui ra đi. Dạ nhớ đến đây, Vong Trần nhìn Vô Ngân, sư phụ nói gì với hai người? Tên Vô Ưu lười biếng kia sao lại đến cục bắt yêu được vậy? Vô Ngân mỉm cười, sư phụ để hắn đi tìm sư muội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, tôi muốn im lặng. 1. Tìm sư muội. Tìm thế nào? Không phải sư phụ cũng không tính ra hồn sư muội đang ở đâu sao? Ừ, Vô Ngân gật đầu, thế nên mới để Vô Ưu ra ngoài tìm. Tên kia lười biếng, thiên phú lại tốt hơn đệ và huynh. Sư phụ không rời núi Đạo Vương được, để hắn ra ngoài tìm, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Vong Trần không đồng ý, tất cả cục bắt yêu đều là người của núi Chân Vũ và núi Vân Đài. Tên lười biếng kia có thể ở chung với bọn họ không? Chuyện này đệ cũng không rõ lắm. Sao huynh thấy đệ không lo lắng chút nào vậy? Sư phụ để Vô Ưu đi cục bắt yêu, vậy còn đệ thì sao? Sư phụ cho Vô Ưu thời gian một tuần. Nếu một tuần không tìm thấy tiểu sư muội thì đệ phải xuống núi tìm Lạc Lê. Lạc Lê? Lạc Lê kia? Ừ, thiếu soái của quân đoàn Đế Đô, người cầm quyền của cục bắt yêu, trừ sư phụ và sư muội ra thì hắn là đạo sĩ bắt yêu cửu anh thứ ba trong truyền thuyết. Vô Ngân lấy đâu ra một đống danh hiệu? Vong Trần càng nghe càng không hiểu. Không phải sư phụ nói hiện giờ Long Vương cũng không nhất định là đối thủ của con yêu kia sao? Lạc Lê sẽ được sao? Tất nhiên hắn không được. Nhưng huynh đừng quên, hắn chính là đồ tế duy nhất mà sư phụ tán thành. Vong Trần vừa uống ngụm trà liền phun ra, ý sư phụ là Lạc Lê đoạt được với con yêu kia. Không biết, vậy đệ còn không lo? Vô Ngân thực vô tội, sao phải gấp? Vạn vật đều có số mệnh. Hơn nữa, Lạc Lê không chắc đã tốt hơn con yêu kia. Lời này ra sao? Hắn đợi sư muội hơn 200 năm, xem như là một nam nhân si tình. Bề ngoài đẹp, thực lực mạnh, bỏ đi thân phận yêu quái thì hắn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đồ tế của sư phụ. Yêu thì vẫn là yêu, hắn không phải ác yêu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Long Vương chưa từng nói tại sao lại ngăn cản bọn họ. Huynh nghĩ đây là vì sao? Thấy Vong Trần không còn gì nói, Vô Ngân nhẹ nói, Long Xà là một nhà. Xà yêu độ kiếp, phi thăng thành rồng cũng không phải không có. Vong Trần nghiêm túc, ý của đệ là, thượng thần lục đục nhau còn ít sao? Nói lời khó nghe, ai biết có phải Long Vương kiêng kỵ thực lực của hắn mới nhằm vào hắn hay không? Chúng ta cứ làm người ngoài là được rồi, cẩn thận lại khiến Long Vương coi thành bia ngắm. Vong Trần, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của đệ thôi. Nếu yêu nghiệt biết Vô Ngân đánh giá hắn cao như vậy, nhất định sẽ tán thành nói một câu tinh mắt. Tuy rằng không đoán đúng hết, nhưng cũng không phải ai kêu thấp. Nhưng giờ hắn không biết, hắn còn đang xoay quanh vợ, tìm đủ loại lý do dục cô đi ngủ. Đậu đậu ôm máy chơi game không buông, dù thế nào cũng không lên đoạn đầu đài. Lúc giữa trưa, con yêu nghiệt này rõ ràng lợi dụng lúc người ta khó khăn, sao cô lại đồng ý chứ? Chết cũng không nhận. Khuya rồi, mai em còn phải đi học nữa. Yêu nghiệt tận tình khuyên bảo, đậu đậu cằm cũng không nâng, chơi thêm lát nữa. Yêu nghiệt nghe vậy vui vẻ, trò chơi có gì hay vậy? Đậu đậu nhớn mi, liếc hắn một cái, sau đó liền choáng váng, bởi vì yêu nghiệt nào đó phóng túng ném cái ánh mắt quyến rũ, tựa trên sofa cười co hồn đoạt phách, đến chơi anh này. Đậu đậu, vợ à, sao em không nói lời nào, còn nháy mắt, còn giả đáng yêu. Tôi muốn yên tĩnh. Yên tĩnh là thằng nào? Ông nội anh. Vợ à, mẹ kiếp, cô đã tạo nghiệt gì chứ? Sao lại vướng vào cái tên bệnh xà tinh này hả? Đậu đậu cắn răng, kéo áo nhỏ vứt ra, cắn. Cắn xong thì ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, tôi muốn im lặng. 2. Chết sớm chết muộn đều là chết. Nếu không trốn được thì chết cho thống khoái đi. Đậu đậu chịu chết lên pháp. Trường, yêu nghiệt lại chậm chạp không chịu hà khẩu. Thấy da thịt bị sờ soạng mấy cái. Đậu đậu phát điên, anh muốn cắn thì cắn đi. Tay để đằng nào thế? Yêu nghiệt thực vô tội, anh không sờ, sao biết chỗ nào ăn ngon? Đậu đậu, tôi đếm đến 3, không cắn coi như bỏ. 1, 2, bên sườn bị cắn một cái, đậu đậu thở ra, còn một cái, cắn nhanh còn đi ngủ. Yêu nghiệt cười một cái, hơn nữa còn thâm sâu nói, để dành. Đậu đậu suýt chút nữa thì nghẹn chết, để dành cái. Đầu ấy, một lần cho thống khoái được không? Không được. Yêu nghiệt ôm thắt lưng cô, ý nói cục cưng muốn đi ngủ rồi. Đậu đậu đấm đá vẫn chưa hết giận, bắt lấy cánh tay đưa lên cắn một cái. Con yêu nào đó mở to mắt, cười đến đáng khinh, có qua có lại, em lại thiếu nợ nữa. Đậu đậu, để dành. Nói xong thì lật người, sau đó lại bị lật trở lại. Đừng, để dành một cái là được rồi, cái này vẫn là trả đi. Yêu nghiệt nói xong lại nhe răng nanh, ủng một cái cắn một ngụm. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn. Đậu đậu nhìn chằm chằm hai dấu răng tròn tròn trên cánh tay mình, phẫn hận hồi lâu, thở phì phì đưa lưng về phía hắn. Đấu với trời có thể thắng, đấu với yêu, ha ha. Quên đi, chạy trời không khỏi nắng, chờ hai quả trứng này sinh ra, bà cô đây nhất định để anh cuốn gói cút đi. Được, vấn đề ở đây, hai quả trứng này rốt cuộc phải ở trong bụng cô bao lâu đây? Hay là mai đi khu vật nuôi hoa điểu ngư ở đế đô hỏi một chút? Ừ, cứ vậy đi. Đậu đậu quyết tâm, cuối cùng cũng buồn ngủ. Yêu nghiệt hơi cong môi, ôm lấy bụng cô. Sáng sớm hôm sau, tên ngốc tới gõ cửa. Đậu đậu mơ màng mặc áo ngủ lẹp xẹp đi mở cửa. Tên ngốc chui đầu vào nhìn, không thấy yêu nghiệt đi theo, bèn kéo đậu đậu bỏ chạy. Đậu đậu ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Con yêu trong phòng người kia, tổ sư gia cũng không đánh lại hắn đâu. Nói xong còn đẩy đậu đậu, bộ dáng bất chấp gian nguy chắn trước cửa 912. Sư thúc chạy mau, con chắn cho người. Đậu đậu câm nín, từ từ, vừa rồi cậu nói gì? Yêu trong phòng tôi. Cậu nhìn thấy hắn. Diệp Tinh Trạch nhắm mắt chờ chết, ngay cả di ngôn cũng chuẩn bị hết rồi. Sau khi con đi rồi, người phải nói với ông nội con. Con hiến thân vì chính nghĩa, bảo ông đừng đau lòng, con ở trên trời sẽ phù hộ ông sống lâu trăm tuổi. Yêu nghiệt nghe cậu nói, nghẹn cười thật vất vả, nhưng đậu đậu lại không nghe thấy tên ngốc nói gì, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Lần này mất mặt quá đi, nếu tên ngốc nhìn thấy yêu nghiệt, vậy cậu cũng nhìn thấy yêu nghiệt đi cùng cô từ phòng tắm ra. Đậu đậu sụp đổ, hận không thể chui vào hố chôn luôn mình. Diệp Tinh Trạch than thở nói di ngôn một lúc lâu cũng không ai để ý cậu, yếu ớt mở mắt, thế mà mình còn chưa chết. Nhưng mà chưa đợi cậu vui vẻ thì yêu nghiệt mở miệng, cậu xem nhiều phim kháng chiến quá sao? Còn việc gì nữa không? Không có việc thì mau cút đi, tìm nơi mát mẻ mà nghỉ. Ngươi, nói xong chuyển sang hình thức lấy lòng đến bên cạnh đậu đậu, vợ à, anh mua bữa sáng về rồi. Xả yêu chết tiệt. Anh cố ý nhìn tôi mất mặt đúng không? Đậu đậu tức giận đến cực hạn, nhào vào đấm đá. Sao anh không nói tôi biết cậu ấy có thể nhìn thấy anh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, con mắt nào của anh thấy tôi giống trứng hả? 1. Đậu đậu rất tức giận, yêu nghiệt dỗ nửa ngày, cuối cùng phải lấy ra mấy khối tinh thạch bồi thường, cô mới bỏ qua. Nhìn bộ dáng vừa lòng của cô, yêu nghiệt lắc đầu, không nhẫn tâm nói cho cô chỗ hắn có một mỏ linh thạch. Đừng nói đưa mấy khối linh thạch cho cô chơi, lấy đi xây nhà cũng không là vấn đề. Đậu đậu không biết mình lấy được có một giọt nước trong bể mà thôi, còn ôm linh thạch như bảo bối, vào nhà ăn cơm. Mấy ngày nay, hai quả trứng phát triển rất tốt. Mặc dù cô chưa kịp đi khu mua sắm vật nuôi hoa điểu ngư, nhưng người ta đã nói trứng rắn từ lúc mang thai đến lúc sinh cũng chỉ 2-3 tháng. Xà yêu có lợi hại hơn cũng vẫn là xà, chắc là không thể vượt qua quy luật tự nhiên chứ nhỉ. Cô tính rồi lại tính, từ khi sống lại đến giờ cũng 3-4 tuần rồi. Cho dù không tính 3-4 tuần này vào, vậy sinh đám trứng này ra cũng chỉ là chuyện của 2-3 tháng sau. Nếu so sánh thì còn tốt hơn là hoài thai 10 tháng. Biết ngày mình được giải phóng còn không xa nữa, tâm tình Đậu Đậu vui sướng. Chuyện mất mặt vừa rồi cũng bị vứt ra sau đầu. Yêu Nghiệt thấy vậy liền vui vẻ, xem ra Vân Tung cũng không dạy vợ hắn quá lệch lạc. Tính tình không mang thù như vậy, quả thực giống hệt trước kia. Vợ, em thật đáng yêu. Đậu Đậu, trứng sinh ra, nhất định cũng sẽ đáng yêu giống như em vậy. Đậu Đậu, lúc sinh ra cũng chỉ là 2 quả trứng. Con mắt nào của anh thấy tôi giống trứng hả? Yêu Nghiệt cười không nói, không đành lòng nói cho cô, dù sinh trứng rồi thì cô vẫn phải ấp trứng. Chỉ là vợ ngày nào cũng nghĩ cách đuổi hắn đi, thật sự rất thất bại biết hay không? Thấy Đậu Đậu lưu loát ăn uống no đủ rồi cầm linh thạch vào phòng khóa cửa, Yêu Nghiệt nhịn không được đứng trước cửa hỏi, em không đến trường sao? Không đi, giờ cô có linh thạch, đương nhiên phải ở nhà tu luyện. Cô đã đồng ý giúp Sở Ngọc Bình sinh thêm một đứa nhỏ nữa, không mau chóng luyện thành đạo sĩ bắt yêu tự anh thì sao cô có thể luyện đan cho bà ấy được? Hơn nữa, cô cũng sắp thành người tự do rồi, phải bắt đầu phấn đấu. Trước kia không chịu tu luyện là sợ hai quả trứng này hấp thu linh lực của cô. Hiện giờ Yêu Nghiệt đã cho hai đứa ăn no rồi, cô hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Lúc này còn không tu thì lúc nào mới tu? Đậu Đậu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển Đạo Vương Tâm Kinh. Yêu Nghiệt bên ngoài thực bất đắc dĩ, nhíu mày bóp méo không gian. Được lắm, lại không để ý hắn. Nhưng mà vậy cũng tốt, thân thể cô giờ quá yếu, cũng nên tu luyện nhiều một chút. Hiện giờ hắn phải đi giáo dục tên ngu ngốc bên đối diện kia. Gì mà chúng sinh bình đẳng, gì mà sáu giới hòa bình. Vì thế, Yêu Nghiệt búng tay, tên ngốc đang ở phòng bên cạnh âm thầm đau thương liền choáng váng. Cậu vừa mới vào 916, sao đột nhiên lại ngồi ở sofa nhà sư thúc rồi? Di chuyển nháy mắt còn chưa tính, yêu nam bên cạnh cười đến âm trầm khủng bố này định làm gì? Tên ngốc nghĩ, tổ sư gia cũng không bắt được tên này, cảm thấy hơi sợ sợ. Làm sao đây, hắn định giết người diệt khẩu sao? Vừa rồi chuẩn bị sẵn sàng để hắn giết, nhưng giờ cậu không muốn chết, phải làm sao đây? Tên ngốc quệt miệng, cẩn thận dịch sang bên cạnh. Yêu Nghiệt cũng không động thủ, chỉ nhớn mày một cái. Sofa nghiêng mãnh liệt làm tên ngốc trượt trở lại. Tên ngốc hoàn toàn luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả. Yêu Nghiệt nhớn mi, chỉ muốn dạy dỗ cậu. Cái gì là chúng sinh bình đẳng? Cái gì là sáu giới hòa bình? Không, không cần phiền ngươi. Tên ngốc cẩn thận đứng lên. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Yêu Nghiệt vỗ nhẹ lên bàn. Bàn thủy tinh nháy mắt biến thành bột phấn. Ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, con mắt nào của anh thấy tôi giống trứng hả? Hai mắt tên ngốc run lên, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngồi rồi. Mẹ kiếp, vỗ nhẹ một cái, bàn thủy tinh đã thành bột phấn. Nếu biến thành mảnh thủy tinh thì cậu cũng sẽ không sợ như vậy. Người và yêu sao lại chênh lệch lớn thế chứ? Yêu Nghiệt thấy hai mắt tên ngốc dính trên đống bột thủy tinh, bất động thanh sắc nhíu mày, biến đống bột lại thành cái bàn trà. Tên ngốc co rút khóe miệng, CMN, khoe khoang trắng trợn, cũng chỉ ỷ vào tuổi lớn tu vi cao. Hừ, nếu không phải sư phụ hiểu lầm không chịu dạy cậu tu đạo, thì bây giờ cậu nhất định sẽ đuổi hắn khỏi nhà sư thúc. Sợ hãi kiêng kỵ lúc đầu biến mất, chỉ còn lại không phục. Yêu Nghiệt nhíu mày nhìn rõ tâm tư cậu, nhưng cũng bất ngờ xem trọng liếc cậu một cái. Thằng nhóc này cũng không phải quá ngốc. Nhớ đến câu nói sư thúc chạy đi, con che cho người kia của cậu, Yêu Nghiệt yên lặng bổ sung trong lòng, chỉ là suy nghĩ không nhanh nhạy. Nhưng mà làm fan não tàn của vợ thì rất đúng quy cách. Nghĩ vậy, Yêu Nghiệt háng giọng nói, yên tâm, nể mặt sư thúc cậu, ta sẽ không làm hại cậu. Nhắc tới sư thúc nhà mình, tên ngốc thấy gan cũng lớn hơn. Đương nhiên gan cậu vốn không nhỏ, nếu không sao có thể không sợ chết đi bắt hoa yêu chứ. Về phần sợ hãi con yêu này, hụ, yêu này quá mạnh, 1 năm rưỡi cậu cũng đánh không lại. Tên ngốc gan lớn hơn, ngoài miệng liền không tha người nữa. Ngươi đừng nghĩ đến việc bắt nạt sư thúc ta. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Yêu nghiệt không thèm quan tâm, không tha cho ta. Cậu không tha cho ta thế nào? Đừng quên, ngay cả tổ sư gia nhà cậu cũng không làm gì được ta. Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như cậu, chờ 8.000 năm nữa cũng không đủ. Yêu nghiệt nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng như thêu hoa. Tên ngốc vừa mới bừng bừng dũng khí thoáng cái bị dập xẹp. Đúng vậy, cậu yếu thế này, sao có thể báo thù cho sư thúc? Nhưng mà thật ra ta có thể dạy cậu một khóa, để cậu nhận thức thế nào là người yêu khác biệt. Tên ngốc, cho cậu biết thế nào là người yêu khác biệt. Còn muốn dạy cậu một khóa. Khối thủy tinh này đã nói lên chênh lệch rồi được không hả? Cậu không chỉ biết, hơn nữa còn khắc sâu trong lòng. Nhưng tên ngốc chỉ dám phun trào trong lòng như vậy thôi. Còn trên mặt vẫn là bộ dáng khiêm tốn thụ giáo. Ngươi nói đi. Yêu nghiệt vừa lòng, lấy một quyển sách trong tay áo ra. Quyển sách như một tấm thẻ, chữ trên mặt kim quang lòe lòe, thiếu chút chọc mù hai mắt tên ngốc. Tên ngốc nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được bật cười. Yêu nghiệt nhíu mày liếc mắt một cái, tên ngốc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, còn nghiêm chỉnh hơn nghe giáo viên giảng bài. Nói đùa, có thể không nghiêm chỉnh sao? Đây là đại ba, ngay cả tổ sư gia cũng không đánh lại đó. Đạo Phật có câu, chúng sinh bình đẳng, phân chia sáu giới, đơn giản là vạn vật khác nhau. Người phân tốt xấu, yêu phân thiện ác, xét cho cùng, chỉ có tôn trọng nhau, hài hòa sống chung mới có thể làm chúng sinh bình đẳng, sáu giới cường thịnh. Yêu nghiệt đọc tới đây, thiếu chút mở miệng chửi má nó. Lăng đầu thanh này, sao lại viết nghiêm chỉnh như vậy? Còn viết chính thức thế này. Đúng, bản luận này là lăng đầu thanh viết. Sau khi yêu nghiệt làm yêu tôn, xà ngốc kia liền viết cuốn sách này cho hắn thống trị chúng yêu. Yêu nghiệt đen mặt gập sách lại. Tóm lại, đạo sĩ bắt yêu có thể bắt ác yêu. Trên đời này không ai có thể bắt ta, cũng không có quyền bắt. Cầm lấy sách rồi cút đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tên ngốc phản chiến. Một, tên ngu lăng đầu thanh này cũng thật là chúng sinh bình đẳng, sáu giới hòa bình. Lửa sư điệt ngốc của vợ hắn còn được, chứ thống trị chúng yêu thì ha ha. May là hắn không nghe, nếu không sẽ bị chúng yêu chê cười. Hắn thấy chúng sinh sáu giới vốn đã không bình đẳng rồi. Phàm nhân giống như con kiến không chịu nổi một kích. Yêu ma như nhân vật phản diện ai cũng muốn trừ. Mà thượng tiên thượng thần tự xưng thanh cao lại lén lút làm một số chuyện không dám để người biết. Chúng sinh bình đẳng. Một chén canh gà độc là xong chuyện. Lửa phàm nhân còn được. Chứ lửa đám yêu ngàn năm tinh quái kia đúng là trò cười. Yêu nghiệt không cho là đúng. Còn tên ngốc kia lại tiêu hóa bản luận này. Dù sao vật họp theo loài, chỉ có khờ dại mới hiểu ngây thơ thôi. Bản luận này của lăng đầu thanh đối với yêu nghiệt chỉ là trò cười, nhưng đối với tên ngốc luôn mang giấc mộng cứu vớt thế giới thì lại khác biệt rất lớn. Bản tầm quan trọng của chúng sinh bình đẳng sáu giới hòa bình này, giả cũng giả vừa đúng. Tên ngốc vừa nghe xong câu đầu, như sấm đánh bên tai, như ngộ ra chi âm. Cậu ôm quyển sách này về, xem đến mất ăn mất ngủ cả ngày. Rốt cuộc cũng xem xong, quyển sách này đã làm thay đổi tam quan của cậu, đập tan lý tưởng hàng yêu trừ ma cứu vớt thế giới của cậu, tạo ra mục tiêu mới cho tương lai của cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu phải phấn đấu vì hòa bình sáu giới, loại bỏ một ít ngôn luận bất lợi vì hòa bình sáu giới, vì thiện yêu thiện quỷ mà chứng minh. Cậu nghĩ rồi, nhân sinh bình đẳng thì sáu giới cũng nên thế. Cậu không nên có thành kiến với yêu, cũng không nên phản đối người yêu yêu nhau. Cậu phải hối lỗi với con yêu trong phòng sư thúc kia, thuận tiện nói cho hắn biết cậu không phản đối hắn theo đuổi sư thúc nữa. Tóm lại, tên ngốc bị quyển sách của lăng đầu thanh tẩy não hoàn toàn, ôm sách chạy sang nhà Đậu Đậu. Lúc này đã là 8 giờ tối, Đậu Đậu tu luyện một ngày, giờ đang ngồi trước bàn ăn ăn đồ yêu nghiệt mua về. Sau khi tẩy tủy, cô không chỉ trắng lên đẹp lên, đối với chuyện hấp thu linh lực cũng có biến chuyển động trời. Mới tu luyện một ngày mà công lực của cô đã đột phá địa giai. Đại sĩ bắt yêu tu luyện, mỗi một anh đều nhất định phải trải qua 4 giai đoạn thiên, địa, huyền, hoàng. Càng lên cao càng cần nhiều linh lực hơn nữa. Như lúc cô mới hấp thu hồn khí của trường sinh, ba bốn ngày đã đột phá huyền giai. Sau đó, cô dùng rất nhiều linh thạch của yêu nghiệt cũng không có chuyển biến gì. Quả nhiên tẩy tủy vẫn là biện pháp nhanh nhất. Đậu đậu vừa cảm khái, vừa nghĩ phải làm sao để lấy thêm linh thạch của yêu nghiệt. Qua một giai nữa là cô sẽ thành đạo sĩ bắt yêu tự anh, đến lúc đó có thể quang minh chính đại đi bắt yêu. Kiếm tiền rồi. Ở Cửu Châu, chỉ có chóc yêu sư có màu sắc, có phẩm giai mới có tư cách bắt yêu kiếm tiền. Không màu sắc không phẩm giai thì đều là kinh doanh không hợp pháp. Đậu đậu háng giọng, vừa định nói thì chuông cửa đã vang lên. Cô nhấc chân đá yêu nghiệt, mở cửa đi. Yêu nghiệt không muốn động, nhớn mày một cái, cửa đã tự động mở ra. Tên ngốc ôm sách giày cộp, kích động chạy vào. Không đợi đậu đậu hỏi cậu làm sao, tên ngốc đã cúi đầu thật sâu trước mặt yêu. Nghiệt, cảm ơn anh đã cho tôi quyển sách này. Đậu đậu, cái quỷ gì vậy? Yêu nghiệt, ha ha, tôi không nên kỳ thị anh vì anh là yêu. Thực xin lỗi, mong anh tha thứ cho tôi. Đậu đậu, cô có nên quản không? Bộ dáng này của đứa nhỏ không phải bị yêu nghiệt dùng nhiếp hồn thuật chứ? Đậu đậu nhìn yêu nghiệt cười thực vô tội. Vợ à, đừng đổ oan cho anh. Còn nữa, sau này tôi sẽ không ngăn cản anh thành sư thẩm của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 142, tên ngốc phản chiến. 2. Yêu nghiệt vốn đang thấy rất tốt. Lần này lăng đầu thanh lập công lớn, tiểu sư điệt nhà vợ đã không còn nhằm vào hắn nữa. Tự nhiên, câu sư thẩm của Diệp Tinh Trạch toát ra khỏi miệng thì yêu nghiệt liền đen mặt. Mặt yêu nghiệt tối sầm, đậu đậu liền vui vẻ. Cô cũng không biết yêu nghiệt đã tẩy não đứa nhỏ nhà mình thế nào, chỉ lo vỗ bàn cười to, phụt ha ha ha. Sư thẩm, ha ha ha rất hình tượng. Tên ngốc ngơ ngác, cào đầu, không hiểu rốt cuộc cậu đã nói gì sai. Đậu đậu là sư thúc cậu, chẳng lẽ yêu nghiệt không muốn làm sư thẩm của cậu sao? Đậu đậu cười đến ho khan, yêu nghiệt nghiêm mặt vuốt lưng cho cô, sau đó liếc tên ngốc một cái sắc lẻm. Diệp Tinh Trạch, cậu là khỉ đến làm trò sao? Tên ngốc lắc đầu theo bản năng, không phải. Đậu đậu càng vui vẻ, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sao cô không biết tên ngốc nhà mình có năng lực làm người? Nghẹn họng thế chứ. Không tồi không tồi, đáng khen ngợi. Khó có được một lần thông cảm với yêu nghiệt, đậu đậu nhịn cười. Chỉ vào ghế trống đối diện bàn ăn, ngồi đây ăn cơm, sau này cứ gọi vậy đi. Yêu nghiệt chỉ nhíu mày, không phản bác. Sư thẩm, ha, nếu không phải cô đang mang chứng, hắn sẽ cho phép Diệp Tinh Trạch gọi vậy. Dù sao đại trưởng phu co được giãn được, vợ vui vẻ là tốt. Nhưng hiện giờ đám nhỏ trong bụng cô đã có ý thức, ở trước mặt đứa nhỏ, không thể gọi thế. Nếu không, uy tín của người cha này để chỗ nào? Yêu nghiệt nhíu mày, nháy mắt đã có một kế lấy lui làm tiến. Vì thế hắn đổi bộ mặt ôn hòa, đưa tay kéo ghế cho Diệp Tinh Trạch. Sư thúc cậu bảo gọi thì cậu cứ gọi đi, ăn cơm. Diệp Tinh Trạch nhìn đậu đậu lại nhìn yêu nghiệt, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi vào. Được, sư thẩm, chậc chậc, xem ra yêu nghiệt này rất được sư thúc yêu thương. May mắn trận doanh của cậu thay đổi, không đối địch với yêu nghiệt nữa. Đậu đậu bị biểu hiện khác thường của yêu nghiệt làm ngơ ngác, thật sự không biết sai ở đâu. Rõ ràng nên đen mặt, sao đột nhiên vui vẻ thế? Nhưng cô hiểu ra rất nhanh, bởi vì yêu nghiệt đưa cô một chén canh cá chích, nói, vợ, uống cái này đi, xuống sữa. Đậu đậu co rút khóe môi, ai là vợ nhà anh? Không được gọi bậy, còn cái gì mà xuống sữa? Dám ghét bỏ bà đây ngực phẳng hà. Yêu nghiệt cười đến câu nhân, làm bộ thực vô tội, không phải em bảo cậu ta gọi anh là sư thẩm sao? Anh tưởng em đã ngầm chấp nhận anh rồi. Đậu đậu buông bát, tôi ngầm chấp nhận gì chứ? Gọi em sư thúc, lại gọi anh sư thẩm. Vợ, em không phải ngượng đâu, anh hiểu mà. Anh hiểu gì mà hiểu? Đậu đậu khó thở, đưa tay véo bắp tay Diệp Tinh Trạch, tôi thu hồi lời nói vừa rồi. Về sau không được gọi hắn là sư thẩm. Diệp Tinh Trạch cắn sườn muối tiêu, vâng một tiếng lại hỏi, vậy phải gọi hắn là gì? Đậu đậu vuốt bụng không cần nghĩ ngợi. Giết ngàn đao đi. Phụt, khụ khụ khụ. Sư thúc, gọi vậy không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Đậu đậu vỗ bàn, cứ gọi vậy đi. Sau đó yêu nghiệt liền buông tay, giả bộ thương tâm nói, xem ra anh bị thất sủng rồi, nếu như vậy, sau này anh sẽ ngủ phòng khách, đỡ chướng mắt em. Sau đó, Đậu Đậu vỗ bàn đứng lên, không được. Nếu hắn không ở, vậy hai quả trứng này sẽ ở trong bụng cô mãi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, vợ à, em thật sự không muốn sao? 1. Khóe miệng Diệp Tinh Trạch co rút, nhìn bên này lại nhìn bên kia, cúi đầu yên lặng và cơm, lại khẳng định yêu nghiệt rất được yêu thương. Sư thúc chỉ mạnh miệng, ngủ cũng ngủ cùng rồi, còn nói không quan tâm người ta. Mọi người xem, lộ tẩy rồi đấy thôi. Xem ra sau này vẫn cứ theo sư thẩm đi, có tiền đồ hơn. Khí phách hiên ngang, đại trưởng phu co được giãn được. Sư thẩm này, rất được. Đậu Đậu nói xong câu không được. Thấy yêu nghiệt không phản ứng, nhất thời cô cũng không còn khí thế. Đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, để sớm ngày thoát khỏi con yêu này, cô phải nhịn. Vì thế Đậu Đậu háng giọng, cẩn thận kéo tay áo hắn. Cái kia, tôi nói đùa đó ha ha ha, anh đừng tưởng thật. Yêu nghiệt nhớn mi, à, vậy sao? Vậy sau này Diệp Tinh Trạch gọi anh là gì? Đậu Đậu mở miệng, không phải anh muốn cậu ta gọi anh là sư thẩm chứ? Khó nghe lắm. Thấy vẻ mặt yêu nghiệt buông lòng, Đậu Đậu không ngừng cố gắng. Hơn nữa, nào có ai lại gọi nam nhân là sư thẩm, không hợp. Yêu nghiệt gật đầu, chấp nhận, em nói đúng. Vậy để cậu ta gọi tôi là sư thúc công là được. Đậu Đậu. Sư thúc công. Ừ, chồng của sư thúc. Phụt. Diệp Tinh Trạch nhịn không được nhanh chóng quay đầu, lúc này mới không phun đồ ăn ra. Sư thúc sư thẩm nhìn cậu, cậu cuống quýt xua tay, mặc kệ con, mặc kệ con. Hai người bàn cứ bàn. Đậu Đậu nhếch môi, còn bàn bạc gì nữa? Cô có quyền nói sao? Sớm biết vậy không để cậu gọi sư thẩm. Giờ thì hay rồi, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, thấy ngu chưa? Kim Đậu Đậu ơi là Kim Đậu Đậu, sau này phải chú ý biết hay không? Dù sao sau khi sinh đám trứng này ra, cô với hắn không còn quan hệ gì, giờ cho hắn chiếm chút tiện nghi đó thì có sao? Đậu Đậu tự an ủi mình, ngồi xuống ăn sườn muối tiêu, sư thúc công thì sư thúc công, anh vui là được. Yêu nghiệt mỉm cười, vợ à, uống canh. Đậu Đậu. Ăn no uống đủ, tên ngốc ôm sách bước đi. Đậu Đậu tắm rửa đánh răng, trước khi ngủ hỏi yêu nghiệt một chuyện. Này, yêu nghiệt, tôi thấy hai ngày nay trứng lớn rất nhanh, có biện pháp gì làm chúng lớn nhanh hơn không? Yêu nghiệt nhớn mi, thành thực trả lời, có. Hai mắt Đậu Đậu sáng lên, cười hì hì đi qua, biện pháp gì? Yêu nghiệt cười quyến rũ, ngửa quen đường cũ mà mò vào trong áo Đậu Đậu, vuốt ve trước ngực. Cuối cùng mặt không đổi sắc nói ra hai chữ. Song tu. Đậu Đậu đen mặt, lôi tay hắn ra, coi như tôi chưa hỏi. Yêu nghiệt không bỏ ý định, đừng mà, nói không chừng còn có thể cao lên nữa. Một mũi tên trúng hai đích, tốt bao nhiêu nha Đậu Đậu, ha ha. Người có thể song tu với yêu, lửa người à. Hơn nữa, cô đã cao lên rồi được không? Lúc tối cô đã đo, 1m50. Tuy rằng chỉ lên cao 5 phân, nhưng đây mới là trong 3 tuần thôi. Cứ theo tốc độ này, đợi sinh trứng xong, ít nhất cô cũng cao 1m6. Tuy không thể so với kiếp trước, nhưng ít nhất cũng ngang bằng người khác. Đến lúc đó mặc váy đi giày cao gót vân vân, còn ai dám nói cô lùn. Đậu Đậu ảo tưởng thoát khỏi trứng và tra trứng, không chú ý đôi tay kia càng ngày càng đi xuống. Hai chữ song tu này giống như ma chú. Một khi nói ra, dã thú trong người bắt đầu giãy giụa, nó kêu gào muốn xông ra, cởi quần áo mỏng manh trên người cô, ôm cô, giữ lấy cô, chinh phục cô, cùng cô, hoàn toàn hợp thành một thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, vợ à, em thật sự không muốn sao? 2. Mông có gì đó cứng cứng chạm vào, Đậu Đậu hoàn hồn, lấy tay đẩy ra theo bản năng. Yêu nghiệt hừ một tiếng, mắt hoa đào nguy hiểm dựng thẳng. Đậu Đậu phản ứng được, biết đó là gì, ngực đập bang bang. Hắn cực kỳ giống dã thú ôn nhu, thu hồi răng nanh sắc bén, phủ thêm một lớp da người ôn hòa, mang theo dụ dỗ, chỉ muốn dẫn cô vào lưới. Vợ à, em thật sự không muốn sao? Âm thanh yêu nghiệt khàn khàn, trầm thấp như tiếng violin, tràn đầy hấp dẫn. Hắn từ từ tới gần cô, gương mặt hoàn mỹ không tì vết đến gần trong gang tấc. Hơi thở hòa vào nhau, tai đậu đậu đỏ lên. Hắc ám làm cô mất đi thị giác, nhưng cô lại miêu tả rõ ràng dung nhan mê hoặc chúng sinh kia trong lòng. Quả nhiên cô vẫn là người trần thế tục, trời sinh đã không thể chống cự với cái đẹp. Đậu đậu thở dài, hơi thanh tỉnh. Trước khi yêu Nghiệt cắn môi cánh hoa, cô đã hung hăng đẩy hắn ra. Không, không cần. Cô là đạo sĩ bắt yêu, cô không thể ở cùng một con yêu. Cho dù con yêu này có đẹp hơn nữa, mạnh hơn nữa, thì cô cũng không thể động tâm. Yêu Nghiệt thất bại nhắm mắt, lần nữa mở ra thì con ngươi đã khôi phục như cũ. Thật sự là người nhẫn tâm. Hắn nhẹ nàng vùi đầu vào cổ cô, ngủ đi, không làm gì em. Yêu Nghiệt ôm cô, giống như muốn đem cô nhập vào trong xương cốt của hắn. Cả người đậu đậu cứng ngắc. Sau đó cô thả lỏng, rồi nghi ngờ. Yêu Nghiệt, để ý cô như vậy sao? Trong nháy mắt đó, cô nghĩ chạy trời không khỏi nắng, không ngờ hắn lại bỏ qua cho cô. Cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết của hắn, cùng thái độ quý trọng muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay. Khi lục đạo luân hồi, bọn họ đã có chuyện gì? Cô đối với hắn cũng từng có tình cảm thâm sâu thế sao? Trên bụng ấm nóng, đậu đậu chạm vào đầu ngón tay hắn theo bản năng. Yêu Nghiệt nháy mắt lộ ra hung khí, cao hứng hôn sườn mặt cô. Em nguyện ý sao? Đậu đậu, thu lại đi, nếu không ngủ sàn nhà cho bà. Mẹ nó, quả nhiên là bệnh xà tinh. Vừa rồi còn thâm tình, nháy mắt đã thay đổi. Nhân cách phân liệt như thế, cô cũng sắp bị bức điên. Yêu Nghiệt bĩu môi, vợ à, em giữ quá tôi giữ thì sao? Nếu anh còn không thu lại, tôi sẽ cắt nó cho chó ăn. Yêu Nghiệt co rút khóe miệng, yếu ớt dịch mông. Không được, em nghĩ lại đi, cũng phải nghĩ cho cuộc sống tính phúc nửa đời sau của em chứ. Cái thứ đồ chơi này không phải đuôi thằn lằn, cắt rồi không mọc ra được đâu. Đậu đậu, không được nói bậy. Cô tuyệt đối không thừa nhận, lúc hắn nói đồ chơi này, cô lại nhớ đến câu hắn nói đến. Chơi anh đi. Yêu Nghiệt tội nghiệp, vừa định nói đã bị đậu đậu nghiêm mặt đánh gãy. Không được giả đáng yêu. Đậu đậu cầm tay hắn đặt lên bụng, hung tợn nhắm mắt, ngủ. Yêu Nghiệt hơi hơi cong khóe môi, cười đắc ý. Vợ, thời gian còn dài, em không trốn được đâu. Thứ năm thứ sáu là thi cử, đậu đậu không thể trốn học. Đậu đậu ăn xong bữa sáng ngoắc tay với Yêu Nghiệt. Đi thôi, đi thi. Yêu Nghiệt cầm túi sách cho cô. Tuân lệnh, bà xã, đừng có gọi bừa. Yêu Nghiệt vô tội, hôm qua em đã cho phép Diệp Tinh Trạch gọi anh là sư thúc công, em định không nhận sao? Đậu đậu nắm chặt tay. Quên đi, hôm nay cô còn nhờ hắn gian lận mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, một lời không hợp là ghen. Một, thi cử ở Thánh Phong khá nghiêm khắc, thi tháng đều ghép cả ba khối. Không biết có phải phân vượn không, đậu đậu vào phòng thi tìm chỗ ngồi xuống thì Sở Minh Hiên đi đến. Đậu đậu không nói gì, cúi đầu nghịch túi bút. Cô ấy mà, trí nhớ tốt nhưng cũng nhanh quên. Tối qua còn nói phải mặc áo cao cổ để che vết cắn của Yêu Nghiệt, sáng nay đã quên sạch sẽ. Vì thế cô vừa cúi đầu, vết cắn đập thẳng vào mắt Sở Minh Hiên. Một, vết đỏ au, nổi bật trên làn da trắng nõn càng chói mắt người ta hơn. Mắt Sở Minh Hiên tối sầm, đột nhiên cáu kỉnh. Hôm qua cô làm gì? Sao trên cổ lại có vết đỏ thế kia? Cậu không nói nửa câu sau, dáng vẻ tao nhã thường ngày làm cậu xấu hổ không dám mở miệng. Bị ốm, nghỉ ở nhà. Đậu đậu không chú ý tới giọng điệu cậu ta có chút phẫn nộ, còn tưởng cậu ta thật sự chỉ hỏi cô hôm qua làm gì mà không đi học. Nói đến đây cô lại thấy khó hiểu, từ khi nào Sở Minh Hiên